Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, xem náo nhiệt hải quân cao tầng. Đi tìm đại lượng nhân viên y tế. Dần nghe được Adamri lời nói. Đầu tiên là hơi sững sờ. Chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng là lập tức kịp phản ứng. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tinh đến. Nhìn chằm chằm Adamri. Người muốn chết. Không biết trời cao đất rộng. Khẩu khí thật lớn. Cùng một thời gian. Võ đài nơi xa. Mấy đạo khí thế hùng hậu trầm ngưng cao lớn thân ảnh đứng sóng vai. Sau lưng rộng lượng chính nghĩa áo choàng chập chờn quang huy tiết trắng. Zephyr. Xác định không đi ngăn cản sao. Mang theo tròn gọng kính Sengoku cau mày chằm chằm vào nơi xa trên giáo trường cái kia dương. Cung bạt kiếm một màn. Trầm giọng hướng phía bên cạnh hút xì gà Zephyr hỏi. Zephyr trong miệng phun vòng khói thuốc. Thoải mái nhàn nhã cười nói. Tại sao phải ngăn cản đâu? Bọn hắn đã muốn tại huấn luyện trước đó lẫn nhau so tài một cái. Vậy liền để bọn hắn so tài một cái tốt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Cái này từng cái ngạo khí đau đầu tiểu quỷ. Dù sao cũng phải có người đến chèn ép một cái bọn hắn. Không phải tiếp xuống dạy học. Phiền phức nhưng cũng quá nhiều. Những người khác nghe vậy lập tức im lặng. Gia hỏa này vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng thích xem náo nhiệt. Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Zephyr đã sớm muốn từ nhiệm hải quân chức vị giải ngũ về quê. Nếu như không phải công nguyên soái cực lực giữ lại, hắn đã sớm rời đi hải quân. Năm đó thảm kịch với hắn mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Trong vòng một đêm vợ con toàn bộ bị giết, biến thành người khác đều không chịu nổi nặng nề như vậy đả kích. Cho nên tại từ nhiệm hải quân đại tướng chức vị về sau, Zephyr nguyện ý tiếp nhận trường quân đội tổng huấn luyện viên chức vị. Trong đó có một cái trọng yếu nhất điều kiện liền là quân bộ không được quấy nhiễu trường quân đội. Dạy học, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Đối với cái này, một đám hải quân cao tầng đều biểu thị 10 phần tôn trọng Zephyr quyết định. Bởi vì từ khi hắn tiếp quản sĩ quan trại huấn luyện về sau, trại huấn luyện mỗi một năm bồi dưỡng ra được nhân tài. Đích thật là so trước đó mạnh hơn một mảng lớn. Hắn là có một bộ thuộc về mình dạy học phương pháp. Chỉ bất quá ta sợ Adamri tên kia sẽ nháo ra chuyện tình đến. Sengoku lắc đầu nói. Song mi vặn rất chặt. Hắn làm bản bộ đại tướng. Gần nhất những năm này đối Bắc Hải thế cục rất là chú ý. Adamri xử sự tác phong. Tuyệt đối không so Sakazuki muốn mềm yếu mảy may. Sengoku, người quá lo lắng. Adamri tiểu quỷ kia ta tiếp xúc qua mấy lần. Là người thông minh. Zephyr lại là chậm rãi nói. Hắn biết rõ nơi này không phải Bắc Hải. Nếu như hắn quá phận, đem nơi này tất cả trường quân đội huấn luyện sinh toàn bộ vào chỗ chết đắc tội. Với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái kia một đôi thâm thúy. Phảng phất rửa sạch lấy tuế nguyệt tang thương trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Sengoku nghe vậy chậm rãi rơi vào trầm mặc, xem như nhận đồng Zephyr thuyết pháp. Hoàn toàn chính xác, liền hắn đối Adamri hiểu rõ đến xem. Gia hỏa này mặc dù thực chất bên trong rất điên cuồng, nhưng là tại trong chính trị lại là so bất luận kẻ nào đều muốn thông minh. Có thể tiến vào sĩ quan trại huấn luyện. Đều là tương lai sắp tại hải quân trong hệ thống phát sáng phát nhiệt. Chấp trưởng quyền hành trụ cột vững vàng. Đối mặt với như thế một phần khổng lồ chính trị tài nguyên, Adamri không có khả năng đem sự tình làm tuyệt. Các loại các ngươi ý tứ là, các ngươi cho rằng đối mặt với mười mấy tên ưu tú sĩ quan vây công, Adamri có thể thắng. Lúc này bên cạnh sắc mặt âm tình bất định Suru tham mưu bỗng nhiên ngữ khí lo lắng hỏi. Sengoku nghe được nàng, cười khổ nói, Suru, người tuổi trẻ sự tình liền để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi. Người mù quan tâm cái gì ta biết bởi vì dần nguyên nhân. Người đối Adamri ấn tượng cũng không tốt, nhưng là chúng ta làm hải quân cao tầng, không thể xử trí theo cảm tính. Về phần cái này Adamri, chiến báo ngươi cũng nhìn, đối mặt với Roger. hắn đều có thể có như thế đặc sắc biểu hiện. Đối diện với mấy cái này người, cũng không thành vấn đề. Suru tham mưu mím môi. Đêm qua nàng còn chứng kiến dần vụng trộm tại trong phòng ngủ đầu khóc đâu. Đau lòng cho nàng không được. Ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra đối tiểu quỷ này cảm thấy rất hứng thú. Một bên hướng miệng bên trong đút, lấy senbei, ăn đến cạc cạc hương gáp cười nói. Hắn cùng Roger là đối thủ cũ. Mấy lần đều không có thể đem Roger bắt. Gáp thế nhưng là tức giận đến nghiến răng. Lúc đầu nghĩ đến tại Water Seven đem hắn vây quét. Không nghĩ tới tên kia vậy mà tạo một chiếc mới thuyền hải tặc. Nương tựa theo kinh người tốc độ đột phá vòng vây. Cái kia tên là Adamri tiểu quỷ có thể làm cho Roger ăn thua thiệt ngầm. Chỉ là điểm này liền để Gáp rất là hài lòng. Về phần cái gì khác xa đọa xa hoa lãng phí sinh hoạt tác phong. Gáp cho tới bây giờ đều không quan tâm những chuyện này tốt a. Chúng ta cứ như vậy hãy chờ xem. Các ngươi không cũng là hiếu kỳ. Tiểu quỷ kia chân thực chiến lực đến tột cùng đến một cái loại trình độ gì sao? Zephyr lúc này mỉm cười nói. Không phải sao? Bắt đầu tiếng nói vừa ra. Gáp Sengoku bọn người là theo tiếng hướng phía võ đài nhìn lại. Cuồng phong nổi lên. Cát vàng bên trong. Onigumo đã dẫn theo trong tay đại đao chảm phá đầy trời cát vàng. Hướng phía Adamri dũng mãnh đánh tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.